Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp hai người ở thủ vệ chỉ dẫn dưới đi vào phong khiếu hội đại sảnh. Hai vị là tới mua kinh chập long tin tức. Một cái bụ bẫm trung niên nam tử bước nhanh đón ra tới, nhiệt tình nói. Trung niên nam tử vẻ mặt hàm hậu, cười giống Phật Di Lặc giống nhau, người này đúng là phong khiếu hội hội trưởng. Sở Diệp gật gật đầu, nói, không sai, chúng ta đối kinh chập long thực cảm thấy hứng thú. Trung niên nam tử có chút thổn thức nói, đối kinh chập long cảm thấy hứng thú người rất nhiều. Bất quá, có thể khuy đến kinh chập long thật nhan người liền ít đi. Kinh chập long khó được. Chúng ta phong khiếu hội cũng là lao lực trăm cay ngàn đắng mới lộng tới kinh chập long hình ảnh. Không dễ dàng a. Sở Diệp gật gật đầu, tràn đầy tán đồng nói. Muốn truy tìm đến kinh chập long xác thật không dễ dàng. Quý hội phí không ít người lực vật lực đi. Đạo hữu vừa thấy chính là hiểu công việc người a. Vì lộng tới này kinh chập long hình ảnh, chúng ta sẽ có thể nói là trải qua trăm cay ngàn đắng, cũng may hết thảy đều là đáng giá. Sở Diệp một chút nghi hoặc nhìn phong khiếu hội hội trường, nói, quý sẽ nếu biết kinh chập long rơi xuống như thế nào không? Thử khế ước, có nói là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Chúng ta sẽ đương nhiên cũng nghĩ tới tìm người một nhà khế ước kinh chập long, đáng tiếc, chúng ta sẽ nhân tài khuyết thiếu, không có thích hợp khế ước kinh chập long người, nếu không, cũng sẽ không đem như vậy chân quý tin tức lấy ra tới bán. Trung niên nam tử vẻ mặt không tha nói. Sở Diệp lưng đeo xuống tay, vẻ mặt ngạo nghễ nói, chân long, tính tình đại, xác thật không tốt lắm khế ước, linh hồn lực, tư chất, không đủ, mạnh mẽ khế ước như vậy hồn sủng, dễ dàng hại, người hại mình, các ngươi hiểu được từ bỏ, cũng là thông minh, lựa chọn, đó là, kinh chập long không phải người bình thường, xứng với, cũng chỉ có các hạ như vậy thiên chi kiêu tử, mới có hy vọng khế ước kinh chập long. Trung niên nam tử cười làm lành, nói, ngươi rất có ánh mắt a. Ta từ nhỏ thiên phú dị bẩm, luôn là có thể cùng phẩm chất xuất chúng hồn sủng sinh ra cộng minh. Nếu là gặp được kinh chập long, nhất định có thể khế ước thành công. Sở Diệp ngẩng đầu, cực lực sắm vai mắt cao hơn đỉnh nhị thế tổ nhân vật. Đại sảnh bên trong, mấy cái phong khiếu hội cao tầng nhìn Sở Diệp, vẻ mặt nói, ngươi béo, ngươi còn xuyễn thượng biểu tình, la, đạo hữu vừa thấy liền tuấn tú lịch sự, khí vận bất phàm. Phong khiếu hội hội trưởng mặt không đổi sắc khen tặng nói, đây là tự nhiên, ta rất nhiều bằng hữu đều nói ta là thiên mệnh chi tử, khí vận ngập trời. Sở Diệp nói. Trung niên nam tử ngạnh một chút, nhất thời không biết như thế nào tiếp. Đại sảnh bên trong, phong khiếu hội mấy cái cao tầng nhìn Sở Diệp, ánh mắt ẩn ẩn có chút khinh miệt. Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, có chút buồn cười, bất quá cũng không đành gãy Sở Diệp biểu diễn. Vị thiếu gia này, chúng ta hình ảnh tuyệt đối là thật sự, chỉ là giá trị xa xỉ. Phong khiếu hội hội trưởng có chút khó xử nói. Sở Diệp nhàn nhạt nói, yên tâm, hình ảnh là thật sự, tin tức phí sẽ không thiếu các ngươi. Trung niên nam tử nhìn Sở Diệp nói, hình ảnh đương nhiên là thật sự, chúng ta phong khiếu hội không lừa già dối trẻ. Sở Diệp gật gật đầu nói, được rồi, đừng nhiều lời. Phong khiếu hội tín nghĩa, ta tự nhiên là tin được. Sở Diệp lấy ra 300 vạn đồng vàng, nện ở trên mặt đất, giống nhau như vậy đại ngạch giao dịch, đều sử dụng kim tạp. Sở Diệp như vậy tạp ra một dương đồng vàng, 10 phần 10, nhà giàu mới nổi tác phong. Trung niên nam tử trong mắt hiện lên vài phần khinh thường, thực mau thu liễm, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Trung niên nam tử đưa qua một quả ngọc giản. Sở Diệp trực tiếp kích hoạt rồi ngọc giản, thả ra hình ảnh. Đây là hình ảnh, ngươi nhìn xem là thật là giả. Đạo hữu nếu muốn biết chụp đến hình ảnh vị trí, còn cần mặt khác thêm một chút. Trung niên nam tử cười nói. Sở Diệp thầm nghĩ, 300 vạn nguyên lai chỉ là nhập môn phí, mặt sao còn muốn mặt khác thêm tiền. Sở Diệp bả ra hình ảnh, mây mù quay cuồng, một tái kinh chập, long phá tan tầng mây. Sở Diệp nhìn hình ảnh, nhất thời có chút nhìn không thấu thật giả. Này kinh chập long rất là uy phong a. Sở Diệp nói, trung niên nam tử cười cười, nói, long vì vạn vật chi trường, tự nhiên uy phong. Sở Diệp nhìn trung niên nam tử liếc mắt một cái, nói, ngươi nói, muốn biết cụ thể rơi xuống, còn muốn mặt khác thêm tiền, thêm, nhiều ít a? Không nhiều lắm, không nhiều lắm, 2000 vạn, trung niên nam tử nói. Sở Diệp run rẩy một chút khóe miệng, thầm nghĩ, cái này vương, bát đản, tâm đủ hắc a, 2000 vạn a, là không nhiều lắm a. Trung niên nam tử nghe vậy, cười cười, nói, đạo hữu quả nhiên, biết hằng a, này muốn khế ước kinh chập long như vậy thượng phẩm hồn sủng, không trả giá một ít như thế nào thành đâu. Trung niên nam tử nhìn Sở Diệp vân đạm phong khinh thái độ, thầm nghĩ, 2000 vạn còn không nhiều lắm sao? Chính mình giống như ra giá thấp. Sở Diệp gật gật đầu, vẻ mặt tán đồng nói, ai nói không phải đâu, ngươi đến xem là công vẫn là mẫu, thích hợp đương lão bà, vẫn là đương tiểu đệ. Đại sảnh bên trong mấy cái hồn sủng sư cau mày nhìn Sở Diệp, làm như ở nghi hoặc Sở Diệp ở cùng ai nói lời nói. Sớm đã có chút gấp không chờ nổi kinh chập long, huýt lạp một chút từ Sở Diệp hồn thất bên trong vọt ra, nhìn chằm chằm Sở Diệp thả ra hình ảnh nhìn lên. Đại sảnh bên trong người bị đột nhiên xuất hiện kinh chập long có chút dọa sợ, một đám sắc mặt đại biến. Kinh chập long ở đại sảnh bên trong lượn vòng một vòng, không hề có che giấu trên người uy áp. Ngươi, các ngươi là? Trung niên nam tử nhìn Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn sắc mặt đại biến. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đối dung mạo là một ít thoáng tân trang, nhìn kỹ nói, vẫn là có thể nhìn ra thân phận. Trung niên nam tử như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn thả cái nhị câu cá, một không cẩn thận cư nhiên câu một cái cá mập lại. Đây, không biết hai vị tiền bối đại giá quang lâm. Thất kính thất kính, trung niên nam tử vội nói. Trung niên nam tử trong lòng tướng lãnh hai người lên núi thủ vệ, mắng cái cẩu huyết hướng lên trời. Dê béo, này nơi đó là không? Dành thế sự dê béo, đây là tới cửa đòi nợ tổ tông a. Trung niên nam tử nguyên bản đem Sở Diệp hai người trở thành đồ ngốc lừa dối, này sẽ bỗng nhiên phát hiện chính mình mới là ngốc cái kia. Nghĩ đến Sở Diệp phía trước lời nói, trung niên nam tử hận không thể cho chính mình một cây gậy. Sở Diệp nghiêng đầu đối với trung niên nam tử nói, hội trưởng, người này hình ảnh thật là thật vậy chăng? Trung niên nam tử tưởng nói hình ảnh là thật sự, nhưng nhất thời có chút nói không nên lời. Này còn có một vị kinh chập long đâu? Lâm Sơ Văn chống cằm nói, nhìn xác thật là rất thật sự. Lưu ảnh thạch lục đến hình ảnh chính là như vậy. Trung niên nam tử hàm hồ nói. Sở Diệp ý vị thâm trường nga một tiếng nói, thì ra là thế. Trung niên nam tử cau mày, trong lòng âm thầm phát mau, này không phải kinh chập long, này chỉ là khoác một tầng da xa, không thích hợp đương lão bà, cũng không thể đương tiểu đệ. Các ngươi cư nhiên dám gạt ta. ta muốn ăn các ngươi. Truy, Phong có chút táo bạo ném động cái đuôi, ở trong đại sảnh xoay quanh giống giận. Sở Diệp xoa xoa cái trán, thầm nghĩ, quả nhiên như thế, hắn liền biết là già, kinh chập long như thế nào sẽ khắp nơi đều là mới, ra một cái còn có một cái. Truy Phong táo bạo ở đại sảnh bên trong xoay quanh, đại sảnh bên trong bàn ghế ở kinh chập long uy áp dưới bạo toái mở ra. Đại sảnh bên trong mấy cái hồn sủng sư không chịu nổi kinh chập long uy áp, một đám hộc máu không ngừng. Kinh chập long a, đó có phải hay không kinh chập long? Hình như là Phong khiếu hội phương hướng. Chẳng lẽ Phong khiếu hội có kinh chập long tin tức là thật sự? Cái gì thật sự a, người không thấy ra tới sao? Kia kinh chập long là có chủ, có chủ, chẳng lẽ là Sở Diệp? Sở Diệp đều có một cái kinh chập long, còn tìm Phong khiếu hội làm gì a? Đại khái là khế ước một cái kinh chập long được đến chỗ tốt. Liên tưởng lại khế ước một cái đi, đều có một cái kinh chập long, cư nhiên còn tưởng lại khế ước một cái, này cũng quá lòng tham. Phong khiếu hội lần này sợ là biến khéo thành vụng. Sở Diệp ở chỗ này, chẳng lẽ Lâm Dược Sư cũng ở chỗ này? Lâm Dược Sư tới Thiên Ám Đảo, chúng ta muốn hay không đi bái phỏng một chút a? Powered by Clear Studio Flow. Phong khiếu hội đại sảnh, nóc nhà đều bị Truy Phong cấp ném đi, trong đại sảnh một mảnh hỗn độn. Đại sảnh bên trong vài người sợ hãi rụt rè nhìn kinh chập long, một đám sắc mặt nhăn nhó. Hai vị tiền bối bao dung, có thể là chúng ta Phong khiếu hội lầm. Phong khiếu hội hội trưởng vội chắp tay tạ lỗi nói. Sở Diệp nhìn bụ bẫm hội trưởng liếc mắt một cái, nói, ngươi này, hình ảnh rất rất thật. Đáng tiếc, Truy Phong nói không phải, có lẽ là hắn lầm. Truy Phong khí giống giận một tiếng, nói, ta mới không có lầm. Này căn bản không phải kinh chập long, giống nhau mà thần, không giống, nói thứ này là kinh chập long, là đối chúng ta kinh chập long nhất tộc vũ nhục. Sở Diệp đem Truy Phong nói thuật lại một lần, hỏi, hội trưởng, ngươi thấy thế nào? Truy Phong trừng mắt thật lớn đôi mắt, như hổ rình mồi nhìn Phong khiếu hội hội trưởng, một bộ hắn dám nói hưu nói vượn, liền một ngụm đem người nuốt tư thế. Phong khiếu hội hội trưởng trực giác chính mình đổ tám đời vận xui đổ máu. Phong khiếu hội hội trưởng vội vàng chắp tay nói, là chúng ta không phải, hai vị bao dung, chúng ta chính là bán điểm tin tức, kiếm chút đỉnh tiền, kiếm chút đỉnh tiền sao? Này tên mập chết tiệt vừa rồi chính là ra giá 2000 vạn, này vẫn là tiền trinh sao? Ta nhưng thật ra tưởng bao dung, chỉ là ta này long cũng không phải thực nghe lời. Sở Diệp có chút ảo não nói. Phong khiếu hội hội trưởng sửng sốt một chút, cũng phân biệt không rõ ràng lắm Diệp nói chính là thật là giả. Sở Diệp nói, hắn vẫn là có chút tin tưởng. Sở Diệp kinh chập long là đi cửa hông phương thức khế ước. Khế ước lúc sau cáo kỉnh là phi thường có khả năng. Phong khiếu hội hội trưởng nghe nói kinh chập long vượt qua suy yếu kỳ, khôi phục ngày đầu tiên, liền náo loạn một hồi. Kinh chập long đại nhân, bớt giận, bớt giận. Kinh chập long có chút tức giận nhìn Phong khiếu hội hội trưởng, tên mập chết tiệt, ngươi cư nhiên dám chơi ta, ta muốn ăn ngươi. Hai vị đại nhân, cứu mạng a. Phong khiếu hội hội trưởng có chút kích động nói, các ngươi là dùng cái gì thủ đoạn làm ra này hình ảnh? Sở Diệp có chút tò mò nói. Phong khiếu hội hội trưởng có chút xấu hổ nói, chính là ảo giác, kiếm chút đỉnh tiền mà thôi. Sở Diệp nhìn chằm chằm Phong khiếu hội hội trưởng nói, hội trưởng quá khiêm tốn, ta xem ngươi này trang trắng lệ huy hoàng, hẳn là kiếm không ngừng là một chút tiền trinh. Truy Phong ở Phong khiếu hội hội trưởng đỉnh đầu xoay quanh. cực đại đôi mắt lấp lánh sáng lên. Phong khiếu hội hội trưởng cắn chặt răng. Đại khái cũng minh, bạch chỉ có thể bỏ tiền tiêu tai. Ta trên tay có kinh chập long di. Lột, Sở Diệp híp mắt mắt. Nói, Nga, kinh chập long di lột. Thứ tốt a, khiếu hội hội trưởng bất đắc dĩ nói. Nếu là Sở tiền bối, thích, liền đưa cho Sở tiền bối. Sở Diệp cười cười, nói, nếu là như thế, liền cảm ơn hội trưởng. Hội trưởng đem di lột lấy ra tới. Truy phong bay qua đi, thu vào, thân thể bên trong. Sở Diệp nhìn kinh chập long, đối với phong khiếu hội hội trưởng, nói, di lột, truy phong nhận lấy, bất quá hắn vẫn là không rất cao hứng. Hắn nguyên bản cho rằng sẽ có một cái tiểu mẫu long, không có tiểu mẫu long, có cái tiểu đệ cũng là tốt, không nghĩ tới cái gì đều không có. Phong khiếu hội hội trưởng nhìn kinh chập long, thầm nghĩ, đến tột cùng là kinh chập long muốn, vẫn là ngươi muốn a? Không biết kinh chập long đại nhân thích cái gì. Sở Diệp ôm hai tay, nói, ta này kinh chập long cũng không có khác yêu thích, chính là thích bảo vật. Phong khiếu hội hội trưởng mắt trợn trắng, thầm nghĩ, bảo vật ai không thích. Phong khiếu hội hội trưởng thầm nghĩ, Sở Diệp thật không phải cái đồ vật a, đều có một cái như vậy có tiền dược tề sư đạo lữ, cư nhiên còn mơ ước hắn một chút tiền trinh. Ai không biết, Sở Diệp gia hỏa này ăn cơm mềm, ăn đều mau, căng đã chết, là chúng ta phong khiếu hội không phải. Chúng ta phong khiếu hội nguyện ý ra 1000 vạn, thượng cống cấp kinh chập long. Đại nhân, Sở Diệp hướng tới Truy Phong, nói, Truy Phong, không cần náo loạn, ngươi xem vị này hội trưởng, nguyện ý cho ngươi 1000 vạn, giúp đỡ ngươi truy lão bà, thu tiểu đệ. Truy Phong có chút táo bạo nói, 1000 vạn, khinh thường ai, đâu, ta là dễ dàng như vậy bị thu mua sao? Sở Diệp nhìn Phong khiếu hội hội trưởng, nói, Truy Phong cảm thấy không đủ. Phong khiếu hội hội trưởng cắn chặt răng, nói, kinh chập long, đại nhân ngươi xem, 3000 vạn, có được hay không? Ta đem của cải đều cho ngươi. Sở Diệp nhìn kinh chập long liếc mắt một cái, nói, Truy Phong, nhân gia nguyện ý ra 3000 vạn, ngươi thấy thế nào a? Kinh chập long cố mà làm gật gật đầu, nói, hành đi, liền 3000 vạn. Sở Diệp ôm hai tay, có chút tiếc nuối thở dài, nói, ta còn tưởng rằng lần này ta vận khí tới, có thể là khế ước một cái kinh chập long, đáng tiếc a. Phong khiếu hội hội trưởng nghe vậy thiếu chút nữa hộc máu. Hắn đều bồi 3000 vạn hơn nữa kinh chập long di lột. Sở Diệp, còn muốn thế nào a? Kinh chập long nhiều hiếm lạ a. Sở Diệp, đều khế ước một cái, cư nhiên còn nghĩ lại khế ước một cái. Này, cũng quá lòng tham. Phong khiếu hội hội trưởng hoa 3000 vạn, đem kinh chập long đưa ly phong khiếu hội địa bàn, lúc này mới đại tùng một hơi. Tiễn đi Sở Diệp, có không ít điều tra đến động tĩnh người, sôi nổi buông xuống phong khiếu hội. Dư mập mạp, vừa mới đó là Sở Diệp cùng Lâm Dược Sư đi. Ngươi nhìn thấy Lâm Dược Sư? Dư mập mạp, Lâm Dược Sư chính là địa giai dược tề sư. Ngươi, vận khí thật không sai a, có thể được địa giai dược tề sư đại giá quang lâm. Dư mập mạp, ngươi cùng Sở thiếu, Lâm Dược Sư đều hàn huyên chút cái gì a? Dư mập mạp, ngươi nói lục tới rồi kinh chập long hình ảnh, kết quả đem thật sự kinh chập long đưa tới, ghê gớm a. Phong khiếu hội hội trưởng Dư Phàn làm vài người khí quá sức. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tới một chuyến, hắn tổn thất thảm trọng, này những gia hỏa còn từng chuyện mà nói mát. Mấy cái tu sĩ sôi nổi tỏ vẻ Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đã đến, đó là cho hắn mặt mũi. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thân phận tôn quý, người bình thường muốn gặp còn thấy không? Dư Phàn cảm thấy nếu Sở Diệp hai người không phải bị hắn tin tức giả lừa lừa tới, hắn nhưng thật ra sẽ cảm giác vinh hạnh. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ngồi kinh chập long rời đi Thiên Ám đảo, thực mau liền có tin tức truyền khai. Thực mau Thiên Ám đảo người đều biết Sở Diệp vì cấp kinh chập long tìm điều tiểu mẫu long lai giống, tìm được rồi phong khiếu hội nơi đó. Đáng tiếc phong khiếu hội hội trưởng là cái kẻ lừa đảo, căn bản không có tiểu mẫu long. Thật kinh chập long nổi trận lôi đình, tỏ vẻ muốn ăn thịt người. Phong khiếu hội không thể không hoa 3.000 vạn bỏ tiền tiêu tai. Phong khiếu hội tao ngộ, chọc đến Thiên Ám đảo không ít người nghị luận sôi nổi. Ta liền nói phong khiếu hội thường xuyên lừa gạt người, sớm hay muộn gặp được phiền toái. Hiện tại quả nhiên ứng nghiệm, Sở thiếu cư nhiên thật sự tin tưởng phong khiếu hội chuyện ma quỷ, chạy tới dò hỏi kinh chập long tin tức. Phong khiếu hội lần này là mệt lớn, tổn thất 3.000 vạn, trước kia kiếm đều bồi đi vào. Nghe nói phong khiếu hội không ngừng tổn thất 3.000 vạn, còn tổn thất kinh chập long di lột. Kinh chập long di lột, chẳng lẽ phong khiếu hội thực sự có kinh chập long tin tức, chính là một chương di lột. Vài trăm năm trước thực sự có kinh chập long tin tức, bọn họ cũng sẽ không lấy ra tới bán. Như thế Thiên Ám đảo chân long giả long sự kiện truyền ồn ào huyên náo. Bất quá lúc đó Sở Diệp đã rời đi Thiên Ám đảo, đối với sự tình kế tiếp phát triển cũng không phải rất rõ ràng. Cách chương